Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1561. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sự thật không thể che giấu được nữa, Cổ Vân Nhạc cứng rắn trả lời, lúc này lá bùa vừa bốc cháy mới chịu dừng lại. Người có mấy đứa rồi, Tần Vũ làm sao có thể buông tha cho tên này dễ dàng như vậy được, tiếp tục hỏi. Hai đứa, Cổ Vân Nhạc tùy tiện nói ra một số, bùa vừa dập tắt lại bắt đầu ngúng lửa. Ba đứa, bốn, năm. Nhưng mà, sau khi hắn tiếp tục lên tiếng, tốc độ bốc cháy của lá bùa lại càng lúc càng nhanh. Rõ ràng mấy lời này đều không phải là sự thật. Thôi được rồi, ta thực sự không biết có bao nhiêu đứa. Rốt cục Cổ Vân Nhạc cũng bị bức bách đến mức lớn tiếng hét lên. Phù, may là lá bùa dừng lại ngay lúc sắp cháy hết. Lúc này, đám người Lôi Mông cùng Tần Vũ bên cạnh cũng đồng loạt bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Không ngờ, Cổ Vân Nhạc không chỉ có con rồi, mà hình như số lượng còn không ít đâu nha. Nhưng đối với việc này, Lâm Lăng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ trước đến giờ thằng nhóc này luôn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Khi còn ở học viện Thiên Diễn đã gây họa cho không biết bao nhiêu tiểu học muội. Khi cuộc thi bách viện lại liên hợp với Tần Vũ, quyến rũ rất nhiều mỹ nữ ngoại viện. Cho đến khi gia nhập Cửu Đại Điện Tông vẫn không có thu tay lại. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, trong thời gian đó chắc chắn cũng có không thiếu nữ trúng chiêu mang thai hài tử của Cổ Vân Nhạc. Hay lắm thằng khỉ, nợ phong lưu của ngươi chồng chất cả đống rồi đó. Tần Vũ vỗ vai Cổ Vân Nhạc, không chút khách khí mà trêu chọc. Đừng nói ta, không phải huynh cũng vậy sao? Cổ Vân Nhạc trừng mắt nhìn Tần Vũ một cái, phản bác lại rồi đưa tay cầm lấy bình rượu, chuẩn bị tiếp tục trò chơi. Nhưng mà nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của hắn, rõ ràng là đang ấp ủ âm mưu trả thù Tần Vũ. Ta không chơi nữa. Nhưng mà không đợi hắn xoay bình rượu, Tần Vũ đột nhiên đứng lên, bước nhanh rời đi. Chết tiệt, ngươi đừng trốn. Cổ Vân Nhạc nhất thời nóng mắt, lập tức đuổi theo. Tần Vũ am hiểu phong hệ pháp tắc, quanh thân khởi động từng luồng gió lưu truyền, tốc độ rõ ràng nhanh hơn vài phần. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlinh247.com, vn. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hai tay Cổ Vân Nhạc xách bình rượu đuổi theo không rời, hiện trường hài hước như vậy, ngược lại khiến đám người Lâm Lăng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Mà nhờ có hành động này, bầu không khí xấu hổ lúc trước bị xua tan hết, tiếng cười không ngừng vang lên. Cho đến đêm khuya, đoàn người Lâm Lăng rốt cục cũng đến khu vực lãnh địa hỗn loạn. Sau khi một tiếng rít gào vang lên, tất cả quân đội trong lãnh địa đều tiến vào trạng thái đề phòng. Tổng quản đại nhân phát hiện xa xa trên bầu trời có một con hung thú màu đen, hình như là giao long, đang bay nhanh về phía chúng ta. Trong phòng chỉ huy, Bạch Lân nghe tin tức cấp dưới báo cáo tới, sắc mặt nhất thời nghiêm túc hẳn. Cách chương.